Chào mừng quý vị đến với kênh kể truyện ma đêm khuya bà S. Đêm nay Thiên Vân sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện kinh dị. Bảo là một phó giám đốc tài năng, bỗng chốc mất tất cả, sự nghiệp tan tành, tình yêu vụn vỡ và cuộc đời bỗng chốc lạc lối. Nhưng khi tuyệt vọng đến cực điểm, một lời mời đầy ma mị từ người bạn cũ dẫn anh đến con đường bùa ngải đầy bí ẩn và nguy hiểm. Liệu bùa ngải có thể cứu vớt cuộc đời anh, hay chính nó sẽ dẫn anh vào một vòng xoáy không lối thoát, khi những giấc mơ rùng rợn bắt đầu ám ảnh và những kẻ thù tưởng chừng đã khuất lại bỗng sống dậy? Mời các bạn cùng lắng nghe. Trở về nhà sau cuộc họp khẩn, Bảo ngồi gục xuống ghế sofa. Anh ta lấy hai bàn tay che mặt, gục đầu xuống. Trên gương mặt, những giọt nước mắt lăn dài vì chưa tin được chuyện gì vừa xảy ra. Cậu Bảo, cậu hãy cho tôi một lý do cho việc thất bại của dự án lần này. Không phải cậu khẳng định rằng nhất định sẽ thành công. Vậy chuyện này là thế nào? Bảo đứng đó mặt biến sắc, mắt vẫn không ngừng đọc qua từng dòng báo cáo. Đây đã là dự án thứ ba liên tiếp mà anh ta đã thất bại. Cậu Bảo, nếu hôm nay cậu không đưa ra được nguyên nhân cũng như cách khắc phục, thì kể từ ngày mai cậu không cần phải đi làm nữa. Giọng tổng giám đốc vang lên đành thép trong phòng họp, khiến tất cả im lặng. Bảo chỉ còn biết đứng đó, đôi bàn tay đang cầm bản báo cáo rung lên từng hồi. Thưa ban giám đốc, chuyện này thực sự tôi cũng không ngờ tới. Tôi chẳng thể biết được số vật liệu xây dựng chúng ta nhập về lại là hàng loại 2. Không biết sao, thật là nực cười. Chính cậu là người đi kiểm tra, vậy mà bây giờ lại đứng ở đây nói rằng không biết gì cả. Tôi thật sai lầm khi cho cậu tới tận cơ hội thứ 3. Cậu có biết lần này cậu làm tổn thất của công ty chúng ta bao nhiêu tiền không? Càng lúc, giọng ông tổng giám đốc càng trở nên tức giận. Nghe vậy, Bảo cũng chỉ còn biết cúi mặt xuống im lặng. Ghê đây. Kể từ hôm nay, cậu chính thức bị sa thải. Chúng tôi không thể kiên nhẫn thêm với cậu được nữa. Bây giờ mau chóng tới phòng nhân sự, nhận lấy lương của cậu và đi về đi. Nghe thấy quyết định của tổng giám đốc, Bảo như mất hết thần trí. Anh ta đứng im với vẻ mặt bàng hoàng. Bảo đã bị sa thải. Mọi người ở trong phòng họp cũng không khỏi tỏ ra bàng hoàng với quyết định sa thải của tổng giám đốc. Tiếng xì xào bàn tán cứ như vậy vang lên, ập vào tai của Bảo. Trời đất, không ngờ lần này tổng giám đốc cương quyết sa thải nhanh như vậy. Thật đúng là khó tin. Ông ấy đã cho anh ta tới tận 3 cơ hội rồi. Bà biết 3 dự án thất bại của anh ta làm công ty thất thoát mấy tỷ bạc đó. E là lần này anh ta sẽ phải ra tòa mất. Lần này sự nghiệp của anh ta coi như tiêu tụng rồi. Thật khó tin. Một người giỏi như vậy bây giờ lại lâm vào bước đường này. Đang xì xào, thì lúc này mọi người lại nghe tiếng của ông tổng giám đốc vang lên. Cậu Bảo, mong cậu mau chóng ra ngoài cho. Chúng tôi còn có công việc khác. Bảo nhanh chóng rời đi với gương mặt thất thần. Ông giám đốc lại tiếp. Kính thưa tất cả mọi người, 3 dự án liên tiếp thất bại khiến công ty của chúng ta thiệt hại không nhỏ. May mắn ban giám đốc chúng tôi vừa đọc qua một bản dự án rất có tiềm năng, có thể gỡ lại cho chúng ta một phần không nhỏ. Nghe thấy như vậy, ai nấy đều tỏ ra bất ngờ. Nhanh như vậy họ đã tìm ra cách giải quyết vấn đề của công ty. Bước lên phía trước, sau lời giới thiệu, Làng mỉm cười, chào mọi người, rồi lập tức mở máy tính lên trình chiếu bản dự án của mình. Xong xuôi cô ta nở một nụ cười đắc ý. Phía dưới ban giám đốc cùng những nhân viên khác đang không ngừng vỗ tay. Quay trở lại nhà, Bảo lúc này những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Chỉ mới vài tiếng trước, bản thân còn là một phó giám đốc đầy tiềm năng, đang tràn trề hy vọng vào dự án mới của mình. Thế nhưng tất cả đã sụp đổ sau cuộc họp cách đây một tiếng. Anh ta từng là một người rất giỏi trong lĩnh vực xây dựng. Trước đây các dự án mà Bảo đưa ra luôn gặt hái được những thành công vang dội cho công ty. Thế nhưng chẳng hiểu lý do vì sao, gần đây những dự án lớn lại liên tiếp thất bại, dù cho đều được lên kế hoạch một cách tỉ mỉ nhất. Mới đây thôi, dự án xây dựng khu đô thị mới được công ty đấu thầu thành công và giao cho Bảo phụ trách toàn quyền. Chẳng biết lý do vì sao tất cả đang tiến triển vô cùng thuận lợi, thì một tai nạn thương tâm đã xảy ra với công nhân xây dựng. Buổi trưa hôm đó, đám công nhân vừa làm việc xong, thì ngồi tụm lại ăn uống với nhau ở lầu 2 của một tòa nhà đang xây dựng. Ăn đi mọi người, cơm hôm nay có bộ ngon đó. Đúng là bên phía nhà thầu đối đãi với chúng ta không tệ chút nào. Mấy người còn lại ngồi xung quanh cũng lên tiếng đồng ý với lời cảm thán vừa rồi của ông bác thợ chính. Đúng đó bác ạ. Từ lâu công ty này đã nổi tiếng với việc đối đãi với bên công nhân xây dựng như chúng ta. Vì thế mà ai nấy cũng không ngại khổ mà làm việc một cách năng suất nhất. Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp tục trong bữa ăn vội vã. Xong xuôi tất cả trải ra vài cái chiếu rồi nằm xuống ngủ trưa. Ông bác đang thiều thiều ngủ thì đột nhiên nghe thấy âm thanh gì đó khá nhỏ. Mở choàng mắt ra, ông bác khẽ nhích người dậy chống khuỷu tay xuống đất nhìn xung quanh xem là âm thanh đó phát ra từ đâu. Nhưng ông chẳng nghe thêm tiếng gì cả. Toàn nằm xuống tiếp tục ngủ thì ông lại nghe được tiếng như có thứ gì đó vừa rơi xuống dưới đất. Lần này quyết định không nằm im nữa mà ông bác liền đứng dậy đi xung quanh kiểm tra. Đi sang một căn phòng khác, ông vẫn không thấy gì khác lạ. Đang đứng suy nghĩ gì đó thì ầm một cái, căn phòng mà ông đang đứng như vừa mới bị sập xuống. Cảm nhận được sự nguy hiểm, ông bác lập tức chạy về phía mọi người, miệng hô lớn: "Chạy đi, tất cả mau chạy đi, ngôi nhà sắp sập rồi." Nghe thấy như vậy, tất cả đám công nhân còn lại đều hoảng hốt mà bật dậy. "Bác nói gì cơ? Căn nhà sắp sập ư?" Chẳng cần phải để ông bác đáp lại, từ phía căn phòng bên kia tiếng gạch đá ầm ầm đổ sập xuống, khói bụi lan sang cả nơi mà mọi người đang vội vã. Nhanh chóng từng mảng gạch ầm ầm đổ sập xuống, kéo theo đó là gần chục con người không kịp bỏ chạy. Tất cả đều bị chôn vùi dưới đống gạch đá, tắt thở chết ngay tại chỗ. Mau chóng đội cứu hộ và công an đã có mặt tại hiện trường để cứu người và điều tra nguyên nhân vụ việc. Chẳng có ai được cứu cả. Tất cả những gì được đưa ra từ đống đổ nát đều là thi thể của mấy anh công nhân đã bị gạch đá đè đến nát bấy cả xương thịt. Chứng kiến cảnh đó, kể cả phía công an cũng không khỏi rùng mình. Nguyên nhân được phía bên công an kết luận là do vật liệu xây dựng dùng để xây nhà, tất cả đều kém chất lượng, dẫn đến kết cấu bê tông không được giữ vững, dẫn đến sự việc đau lòng. Dự án cũng mau chóng bị đình chỉ. Ngồi một chỗ, Bảo chỉ biết lắc đầu. Tại anh ta vò nát bản báo cáo, ném vập xuống dưới đất. Tại sao lại như vậy được chứ? Bảo gào lên giận dữ, bỗng từ phía đằng trước có tiếng mở cửa. Bước vào trong nhà là một người con gái. Người đó là chị, người yêu của Bảo. "Anh về rồi đấy à? Chuyện sao rồi?" Bảo nhắm mắt lại một cái rồi đưa mắt nhìn về phía người yêu đang đứng. Anh bị sa thải rồi." "Cái gì cơ? Bị sa thải sao?" "Đúng vậy. Đây là dự án thứ ba liên tiếp mà anh thất bại. Hơn nữa lần này còn liên quan đến mạng người. Phía công ty không còn cách nào khác mà sa thải anh. Có lẽ sớm thôi, anh sẽ phải ra tòa." "Cái gì cơ? Ra tòa sao? Tại sao lại phải như vậy?" "Em bình tĩnh đi. Giờ em cứ như vậy cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ thêm rối mà thôi." "Bình tĩnh cái gì chứ? Tới nước này rồi mà anh còn ở đó như vậy. Tôi đúng là quá thất vọng vậy anh." Thấy chị càng lúc càng quá đáng, Bảo gắt nhẹ. "Nè chị, em đang nói cái gì vậy? Sao tự nhiên em lại như thế?" "Tự nhiên sao? Chẳng có gì là tự nhiên cả. Tôi chán anh lắm rồi. Bọn mình chia tay đi." Chưa quên được việc mình mới bị sa thải, giờ đây Bảo còn nghe người yêu của mình đòi chia tay. Anh ta nắm chặt hai bàn tay vào đầu gối. "Anh không hiểu được, tại sao em lại như vậy? Chẳng lẽ vì anh đang gặp khó khăn mà em liền đối xử với anh như vậy sao?" "Anh đoán đúng rồi đó. Em nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi." Chị đáp lại bằng giọng lạnh lùng, rồi cô liền quay trở vào trong thu dọn đồ đạc rời đi. Bảo ngồi thập xuống, dựa hẳn lưng vào ghế ngẩng mặt lên trời. Tại dàn trà hai bên đầy bất lực. Chỉ trong nháy mắt, anh ta đã mất tất cả sự nghiệp, tình cảm. Chị nhanh chóng thu dọn xong đồ đạc rồi rời đi, để lại Bảo một mình trong căn nhà. Anh ta bước về phía tủ kính, lấy ra một chai rượu ngoài. Mở nắp trà, Bảo tu ở ngực. Chẳng mấy chốc đã hết, chẳng còn một giọt nào cả. Ném chai rượu xuống đất vỡ toàn. Bảo cười lên từng tiếng chua chát. Khốn nạn, đúng là khốn nạn. Tao sẽ cho tất cả phải trả giá. Bảo đưa ánh mắt tức giận. Anh ta quyết định phải làm cho tất cả những kẻ đã khiến mình trở nên thảm hại phải trả một cái giá thật đắt. Tối hôm đó, Bảo nhắn tin cho một người bạn, rủ anh ta ra ngoài đi nhậu. Nhanh chóng người này có mặt tại một quán nhậu ở một khu khá sầm uất trong thành phố. Ngồi vào bàn nhậu nơi Bảo đã chờ sẵn, anh ta lên tiếng. Có chuyện gì mà mày gọi tao ra đây gấp vậy? Thất tình hả? Bảo không trả lời mà nhanh chóng cùi chai bia đưa về phía Tuấn. Thất tình cái gì chứ? Mấy con đàn bà đó cũng đáng để tao bận tâm. Nghe thấy bạn mình nói chuyện bằng giọng đã ngà ngà say, Tuấn ồ lên một tiếng rồi trả lời. Chà, cái thằng này nay còn nói được mấy câu như vậy à? Mày uống ở đâu mà giờ mặt mày đã thế kia rồi? Có chuyện gì? Kể tao nghe đi. Phía đối diện, Bảo cầm cốc bia lên tu ân ực, khà lên một cái rồi trả lời. Tao bị đuổi việc rồi. Chán quá, rủ mày ra uống vài ly cho khuây. Mà mày mất tích ở đâu tới giờ mới xuất hiện vậy? Mấy lần tao gọi toàn thuê bao. Tuấn nghe thì khẽ giật mình, đưa ánh mắt ngạc nhiên nói. Cái gì? Mày bị sa thải sao? Không đùa đấy chứ. Mới đợt trước mày còn rủ tao đi ăn mừng về thành công lớn mà. Mày có nghe vụ sập tòa nhà 2 tầng ở khu đô thị mới đang xây chưa? Tuấn nhíu mày một cái rồi như sực nhớ ra. À, là cái vụ đổ nhà đang xây dở khiến 9 người tử vong tại chỗ đó có phải không? Tao cũng mới biết thôi, vì cũng chẳng mấy khi đọc báo hay lướt web gì cả. Đúng vậy, dự án đó chính là của công ty tao, và tao là người trực tiếp quản lý. Vụ việc đó khiến tao lâm vào con đường này. Chắc cũng sớm thôi, tao sẽ phải đi hầu tòa. Trời đất ơi, sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Tuấn chép miệng, xong Bảo không nói gì thêm, mà đưa ly lên cùng một cái rồi cả hai cùng uống. Khi cả hai đều đã ngà ngà say, Tuấn mới hỏi. Nè, nói như vậy là có thể mày phải đi tù sao? Gật gật đầu, Bảo nhắm mắt lại như xác nhận lời nói của bạn mình. Anh ta cầm ly bia định uống tiếp, thì câu nói tiếp theo của Tuấn làm Bảo đứng hình. Mày có muốn thoát khỏi những chuyện này không? Đặt cái ly xuống, anh ta cau mày. Mày nói gì? Thoát khỏi mấy chuyện này là sao? Đúng vậy, tao có một cách giúp mày có thể thoát khỏi những chuyện như thế này. Hơn nữa còn có thể giúp mày đạt được những gì bản thân mong muốn. Muốn thử không? Như không tin vào tai mình, miệng Bảo ấp úng. Thật là sao? Nhưng là cách gì mới được chứ? Đưa ánh mắt ra xung quanh nhìn xem có ai ở gần bạn hai người đang ngồi không. Tuấn nhích vai về phía Bảo, lấy tay che miệng anh ta thì thầm. Nuôi ngải, chỉ cần nuôi được ngải, nó sẽ giúp mày có được những gì mình muốn. Bảo cảm thấy sống lưng của mình như buốt lên, xong liền lấy lại bình tĩnh, lắc đầu cười khà khà. Trời đất, trên đời này làm gì có mấy chuyện như vậy? Nói như vậy thì chẳng phải ai cũng chỉ cần nuôi ngải là giàu to hết rồi sao? Đúng là. Thấy bạn mình cười cười, Tuấn không vội mà từ từ giải thích. Đúng là những chuyện như vậy lúc đầu tao cũng không tin đâu. Một người bạn giới thiệu cho tao thôi. Lúc đó Tuấn quẩn quá mới hết cách nên chạy qua Thái Lan thỉnh thử. Thì đúng như giới thiệu, chẳng mấy chốc công việc của tao trở nên thuận lợi. Chẳng mấy chốc mà được như ngày hôm nay. Mày nhìn ra chiếc xe kia đi, chính là xe của tao đó. Bảo nghe xong thì cũng nhìn theo nơi mà tay thằng bạn đang chỉ. Anh ta thấy đúng thật đằng trước là một chiếc xe ô tô hiệu VinFast, thuộc dòng mới ra khá đắt đỏ. Nhớ ra đó chính là chiếc xe mà Tuấn lái tới lúc nãy, mà Bảo quên mất không hỏi. Thật vậy sao? Mày từ khi nào mà trở nên giàu có vậy? Chúc mừng mày nha. Là nhờ vào bùa ngải đó. Nó thực sự linh nghiệm. Thời gian qua tao mất tích cũng vì là chuyện này. Tao phải chạy qua Thái Lan tìm tới nhà ông thầy được giới thiệu, sau đó trở về Việt Nam. Công việc thuận lợi, mà cũng vì thế bận rộn chẳng hở ra chút thời gian nào. Bảo ngồi nghe, tuy vẫn chưa tin lắm vào chuyện bạn mình đang nói, nhưng cũng không gạt đi như ban nãy nữa. Anh ta thấy thật sự Tuấn đã rất khác so với thời gian trước đây. Giờ đây đã là một người thành đạt. Không bàn thêm về việc đó, hai thằng lại chuyển qua chủ đề khác, rồi nhậu tới khuya mới về. Ngày hôm sau tỉnh lại, Bảo thấy đầu của mình khá nhức. Anh ta nhìn xung quanh phòng mình đã không còn sự xuất hiện của chị giống như mọi ngày. Không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Ngồi trên ghế sofa, miệng phì phèo điếu thuốc, Bảo đăm chiêu nhìn về phía trước. Trong đầu anh ta đang không ngừng nghĩ về lời thằng bạn nói tối hôm qua. Bảo vẫn chưa tin được một thứ bùa ngải có thể cứu vớt được cuộc đời mình, hơn nữa còn giúp bản thân có được thứ mình muốn. Xoay xoay cái điện thoại trên tay một hồi, Bảo nhận ra lúc này không tin vào điều đó thì cũng chẳng còn cách nào khác. Cứ thử một lần xem sao, dù sao Bảo cũng chẳng còn gì để mất. Đầu dây bên kia bắt máy, Bảo gấp gáp hỏi. Tuấn, chuyện mà mày nói hôm qua có thể tin được chứ? Chuyện gì cơ? Mày nói rõ xem nào. Tuấn có hơi bất ngờ với câu hỏi của bạn mình. Anh ta cũng vừa mới tỉnh lại. Phía bên kia lại gấp gáp. Thì là cái chuyện nuôi ngải mà mày nói đó. Có thật chứ? À, thì ra là chuyện đó. Thì như tao nói rồi đó. Chính nó đã giúp tao có được ngày hôm nay. Nếu mày muốn thì cứ thử xem sao. Tuấn chợt hiểu ra thằng bạn đang nói đến điều gì thì trả lời. Bảo nghe xong nuốt nước bọt, im lặng một chút, hắn đáp. Mày cho tao địa chỉ ông thầy đó đi. Tao muốn xem thử xem sao. Được rồi, để tao nhắn tin gửi địa chỉ cho mày. Cố lên, tao nghĩ mày sẽ có được thứ mình muốn thôi. Nhanh chóng một dòng tin nhắn cũng được gửi tới điện thoại của Bảo. Trên đó là địa chỉ của một ông thầy Pháp khá cao tay sống ở bên Thái Lan. Nhanh chóng trốn khỏi Việt Nam, Bảo không thể lên máy bay vì còn đang trong diện điều tra, không thể rời khỏi nơi cư trú, nên anh ta đành phải tìm đến một tay cò chuyên dẫn người vượt biên qua biên giới. Ngồi trên chuyến xe mà lòng Bảo mang đầy sự lo lắng, anh ta chẳng biết chuyến đi này liệu có thay đổi được số phận của mình hay là không. Đặt chân tới Bangkok, Bảo nhanh chóng tìm được nhà của ông thầy Pháp. Đó là một ngôi nhà gỗ nằm tách biệt ở vùng ngoại ô của thủ đô Bangkok. Khi đến nơi trời cũng đã tối, Bảo chỉ thấy phía trong căn nhà ánh lên vài tia sáng lèo lắc của ngọn đèn dầu. Có ai ở nhà không ạ? Tôi từ Việt Nam sang đây để tỉnh bùa. Bảo cất tiếng gọi bằng tiếng Việt, vì Tuấn giới thiệu ông thầy này tuy là người Thái Lan, nhưng có thể nghe hiểu và nói được cả tiếng Việt rất sỏi. Bên trong chỉ im lặng không có ai lên tiếng trả lời. Bảo phải gọi thêm vài lần nữa. Ai đó? Là người Việt Nam à? Đợi một chút. Bên trong nhà phát ra một giọng nói ầm ầm của một người đàn ông. Cánh cửa màu trắng được mở ra. Bảo khá sợ hãi khi trước mặt anh là một người đàn ông nhỏ thó tầm 70 tuổi với làn da nhăn nheo đen xì. Người đàn ông đó lên tiếng hỏi. Cậu là ai? Lên đây để làm gì? Chào, chào thầy. Con tên là Bảo, từ Việt Nam qua đây. Mong được thầy giúp đỡ. Được rồi, vào bên trong đi. Cứ gọi ta tên là Sâm Phong, cứ gọi thầy Sâm là được. Bảo gật đầu vâng dạ rồi theo thầy Sâm bước vào bên trong. Hiện ra trước mắt anh ta là căn phòng ánh lên màu đỏ rực, khiến Bảo có chút tái mặt. Thầy Sâm thấy vậy thì trấn an. Đừng có sợ, đây là nơi mà ta thờ cúng thôi. Bảo lấy lại bình tĩnh rồi ngồi xuống nơi mà thầy chỉ. Nói đi, cậu hôm nay tới đây là muốn ta giúp điều gì? Nghe thầy hỏi, anh ta suy nghĩ một hồi, rồi lên tiếng kể về những chuyện xảy ra với mình cho thầy nghe. Xong thầy nhếch mép cười. Nói vậy là cậu muốn thỉnh ngải sao? Về đi, đó không phải là thứ mà bất kỳ ai muốn thỉnh là thỉnh. Tôi không giúp được gì cho cậu đâu. Cất công sang đến tận đây, Bảo tốn không biết bao nhiêu tiền, lại nghe ông thầy người Thái Lan nói không giúp được mình. Bảo bủng trũng tay chân, miệng không ngừng cầu xin. Thầy ơi, mong thầy giúp con. Nếu như thầy còn không giúp được con thì cuộc đời này của con coi như đã kết thúc. Thầy cứu lấy con với, tốn bao nhiêu con cũng chịu cả. Thầy Sâm vẫn ngồi khoanh chân lại, mắt nhắm nghiền, cất giọng lạnh lùng. Đi về đi, tôi thật sự không thể giúp được cậu. Bùa ngải là thứ không phải ai cũng có thể động vào và sống nhờ vào nó. Trên mặt lúc này đã chảy ra những giọt nước mắt. Bảo quỳ rụp xuống mà van xin. Xin thầy đó, một lần thôi, hãy giúp con, giá nào con cũng trả. Thầy Sâm ngồi im lặng thêm một lúc, thầy mới cất giọng. Được thôi, nhưng chạm vào bùa ngải đồng nghĩa với việc cậu phải bán đi một phần linh hồn của mình. Cậu dám chứ? Được được thầy, giá nào con cũng trả hết, chỉ cần qua được kiếp nạn này. Nghe xong, thầy Sâm khẽ nhếch môi cười. Ông ta gật gật đầu. Không chỉ vậy, cậu phải đồng ý với ta chuyện này. Thì thầm vào tai một điều gì đó khiến Bảo có chút rùng mình. Nhưng rồi anh ta liền đồng ý. Dạ thưa thầy, con đồng ý giúp thầy việc đó. Thấy thanh niên trước mặt đồng ý xong, thầy Sâm quay lại hướng bàn thờ. Ông ta nhắc Bảo nhắm mắt lại, dù có nghe thấy gì cũng không được mở mắt ra. Bảo nhắm mắt lại theo lời thầy dặn. Ông ta bắt đầu vào việc luyện ngải. Âm thanh độc chú của thầy Sâm vang lên vang vọng căn phòng. Không khí dần trở nên lạnh đi. Gió bắt đầu từ đâu ùa vào. Một lúc sau, thầy Sâm lấy một thanh sắc nhọn đâm vào tai mình, nhỏ ra một giọt huyết vào trong một cái hũ ngọc. Tiếp tục lấy ra một chậu cây nhỏ, thầy lại nhỏ thêm vào đó một giọt huyết của mình. Ngay lập tức, những cái lá cây đang thu mình chợt phình to ra rồi lớn lên nhanh chóng. Chiếc hộp ngọc cũng sáng rực lên một cách kỳ dị. Thầy Sâm liền đặt cái hộp lên trên bàn thờ, miệng tiếp tục đọc chú. Bảo ngồi im một chỗ, nhắm mắt. Anh ta chẳng biết những gì đang xảy ra xung quanh mình. Tài chỉ nghe được giọng ông thầy Pháp đang đọc chú và tiếng gió cuộn lên trong căn phòng. Tiếng gió cuồn cuộn giống như có ai đó đang cười, làm Bảo sởn gai ốc, nhưng chẳng dám mở mắt ra xem đó là gì. Được rồi, cậu mở mắt ra đi. Mở mắt ra, Bảo chỉ thấy ông thầy vẫn ngồi đó, trên tay còn bê một chậu cây khá nhỏ, mà cậu chẳng biết đó là cây gì cả. Xong lại nghe tiếng thầy Sâm nói. Lại đây, cắt một giọt huyết nhỏ vào đây, sau đó thứ này sẽ chính thức thuộc về cậu. Nghe lời thầy, Bảo tiến đến dùng một giọt huyết của mình nhỏ lên chậu cây. Ngay lập tức, Bảo cảm nhận được tim mình vừa nhói lên một cái. Cảm giác trùng mình ập tới khiến anh ta thở dốc. Được rồi, từ đây thứ này chính thức thuộc về cậu. Hãy đem nó về nhà, cất ở nơi có nhiệt độ thấp. Hằng ngày cứ đúng 12 giờ đêm, phải nhỏ một giọt huyết của mình lên đó. Khi muốn nó giúp điều gì thì chỉ cần nhỏ vào đó hai giọt huyết, nói ra điều mình muốn. Rồi đọc câu chú mà ta chỉ cho cậu sau đây. Như vậy là được. Nhớ, dù thế nào cũng phải nhỏ quyết cho đó đúng vào 12 giờ đêm. Không được chậm trễ quá 15 phút. Nếu không chắc chắn cậu sẽ chết. Nói xong, thầy Sâm liền chỉ cho Bảo câu chú. Rồi bảo cậu nhanh chóng trở về. Bảo gật đầu cảm tạ. Lấy ra một số tiền Thái Lan khá lớn đưa cho thầy. Thầy Sâm nhận lấy số tiền, gật gật đầu chào Bảo. Được rồi, cậu về đi. Nhớ là cứ 3 tháng cậu phải đem chậu cây này tới đây tìm ta. Chào cậu. Chào thầy thêm một tiếng, Bảo quay lưng rời đi. Ánh mắt vẫn không ngừng nhìn vào thứ đang được bọc kính cầm trên tay. Anh ta quyết định ngay khi trở về nhà sẽ xem thử thứ này có thực sự linh nghiệm như lời Tuấn nói hay không. Đặt chân về Việt Nam, Bảo lập tức trở vào nhà, lao vội vào phòng ngủ, làm đúng như lời thầy dặn. Anh ta dùng hai giọt huyết nhỏ vào chậu cây màu xanh. Huyết lập tức bị lá cây hút vào bên trong, không để lại dấu vết gì cả. Bảo ngồi khoanh chân lại, nhắm mắt, nói ra điều mà mình muốn rồi lẩm nhẩm đọc câu chú mà thầy Sâm chỉ cho. Đọc xong, Bảo mở mắt ra xung quanh, không gian chẳng có gì thay đổi cả. Anh ta nghĩ rằng nhất định sẽ có gì đó xảy ra, thế nhưng không. Không gian xung quanh vẫn hoàn toàn im lặng, khiến Bảo cảm thấy ngờ ngợ, chưa tin được sự linh nghiệm của thứ này. đóng cửa phòng ngủ lại. Bảo bước lại ngồi trên chiếc ghế sofa. Trong đầu vẫn không ngừng thấp thỏm việc cậu có thể thoát khỏi những chuyện sắp tới hay không. Bảo cầm lấy cái điều khiển bật cái tivi lên. Chuyển kênh mấy lần, thì cậu dừng lại ở một bản tin thời sự. Lúc này đang đưa tin về vụ sập nhà ở khu đô thị mới. Theo thông tin chúng tôi vừa cập nhật, vụ án sập nhà 2 tầng đang thi công làm 9 người chết đã có được kết luận cuối cùng. Về nguyên nhân vụ việc, sự việc xảy ra là do sự yếu kém của kết cấu bê tông. Vật liệu xây dựng là hàng kém chất lượng do bên cung cấp. Trong lúc vận chuyển đã nhầm lẫn với số hàng thải không đạt chất lượng. Chỉ một số lượng nhỏ nhưng dẫn đến hậu quả rất lớn về việc người và của. Phía công an vẫn đang tiếp tục làm việc với những bên có liên quan để điều tra vụ việc. Đang tập trung coi bản tin thời sự, Bảo giật mình khi chiếc điện thoại vang lên tiếng chuông. Số điện thoại phía bên công an mà suốt thời gian vừa rồi gọi cho Bảo. Bắt máy trao đổi một số điều, Bảo nhanh chóng đến cơ quan công an để làm việc. Chào anh, tôi là Cảnh, phụ trách vụ án sập tòa nhà 2 tầng ở khu đô thị mới khiến 9 người chết do bên anh đầu tư xây dựng. Anh là người trực tiếp quản lý dự án đó đúng không? Đúng vậy thưa đồng chí cảnh sát. Tôi tên là Bảo, người quản lý dự án đó. Được rồi, hôm nay chúng tôi mời anh đến đây là để xác nhận với anh về sự việc. Chúng tôi đã điều tra nhiều nguồn thông tin khác nhau và biết được anh đúng là người trực tiếp kiểm tra số vật liệu xây dựng như lời khai ban đầu. Điều tra mở rộng chúng tôi phát hiện ra quả thật số vật liệu mà anh kiểm tra là hàng đạt chất lượng có thể đưa vào thi công. Thế nhưng vì một số nhầm lẫn bên phía nhà sản xuất lại cung cấp nhầm cho bên anh một lượng nhỏ vật liệu xây dựng kém chất lượng, vốn là hàng không được đưa vào sử dụng, dẫn đến vụ việc đau lòng. Vì vậy chúng tôi kết luận anh không trực tiếp là người gây ra hậu quả, vì thế không bị truy tố trách nhiệm hình sự. Thế nhưng anh vẫn có trách nhiệm phải bồi thường cho gia đình các nạn nhân. Anh hãy đọc hồ sơ rồi ký vào đó xác nhận. Ngồi im lặng nghe đồng chí công an nói, cơ mặt của Bảo nhanh chóng giãn ra. Anh ta vui mừng vì mình đã không còn nằm trong diện bị truy tố trách nhiệm hình sự nữa. Thật vậy sao đồng chí? Cảnh gật đầu đáp lại, đưa tập hồ sơ về phía Bảo. Nhanh chóng cầm lấy nó đọc qua. Bảo mừng rỡ lấy bút ký vào đó. Tuy vậy Bảo vẫn phải tiếp tục đến cơ quan công an để phối hợp làm việc. Cùng với đó phải trình diện trước phiên tòa xét xử vụ án. Anh bị tuyên bố phải có trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân vì là người quản lý dự án. Những người còn lại nhanh chóng bị kết tội. Phiên tòa cũng mau chóng kết thúc. Trở về nhà sau phiên tòa, Bảo thấy trong người nhẹ nhõm. Phía công ty mà anh từng làm việc cũng đã rút lại đơn kiện, chỉ yêu cầu anh phải bồi thường một phần thiệt hại. Lấy ra chai rượu vang, Bảo ngồi uống một mình, miệng nở nụ cười. Mình quá thật là may mắn, người như mình làm sao có thể đi tù được chứ. Nhớ ra chậu cây ở trong nhà, Bảo lập tức bước vào trong phòng, nhỏ lên một giọt huyết. Cảm ơn mày, chính mày đã giúp tao vượt qua được kiếp nạn. Xong anh ta trở lại phòng khách nhâm nhi ly rượu. Tuy số tiền anh ta phải bỏ ra là khá lớn, nhưng với việc thành công vài năm qua cũng khiến Bảo vẫn có thể chi trả được. Ngồi đó Bảo suy nghĩ tới những dự định tiếp theo của mình. Anh ta không muốn bỏ bao nhiêu tiền chỉ để cho cái thứ kia giúp mình duy nhất một việc như vậy. Mãi mê trong đống suy nghĩ, hắn chẳng hề biết rằng cánh cửa phòng ngủ của mình ban nãy chưa đóng chặt, vừa có thứ gì đó làm cho đóng chặt lại, vang lên một tiếng động nhẹ. Suy nghĩ một lúc, Bảo ngủ quên lúc nào mà không biết. Trong giấc mơ, anh ta thấy mình đang đứng ở một khoảng không gian mờ mịt không có ánh sáng. Xoay qua xoay lại, Bảo không biết được mình đang đứng ở đâu cả. Sau đó lờ mờ nhận thấy đằng phía xa đang có bóng người tiến lại. Nhèo nhèo mắt nhìn xem đó là ai, Bảo cất tiếng hỏi. Hay đó, cho tôi hỏi đây là đâu vậy? Không gian vẫn im lặng, người kia vẫn cứ thế tiến về nơi mà Bảo đang đứng. Trong màn đêm đen đặc, nhưng bóng người đó như rực sáng rực lên. Anh ta có thể nhìn rõ được đó là bóng dáng của một cô gái. Khi chỉ còn cách vài bước chân, anh ta dễ dàng nhận ra đó là một người vô cùng quen thuộc với mình. Lan, cô làm cái gì ở đây vậy? Đây là đâu? Người con gái kia chính là Lan, đồng nghiệp cũ của Bảo. Cô ta không đáp lại mà nhếch môi lên cười nhạt, khiến Bảo có phần khó hiểu. Nè, có chuyện gì vậy? Sao cô lại nhìn tôi như vậy? Lan phá lên cười một cách ghê rợn, Rồi từ từ bóng của cô ta mờ đi trước mắt Bảo. Sự việc khiến Bảo lạnh sống lưng, lập tức choàng tỉnh, thở dốc, đưa tay lên lào lào mấy giọt mồ hôi. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Bảo lắc đầu khó hiểu, chẳng hiểu tại sao hôm nay anh ta lại mơ thấy Lan trong bộ dạng đáng sợ như vậy. Thở dài một cái, Bảo đưa tay giơ chiếc đồng hồ lên xem, nhận ra lúc này đã là 12 giờ đêm. May quá, chút nữa thì ngủ quên. Thở phào nhẹ nhõm, Bảo mau chóng bước vào phòng ngủ của mình, lấy huyết nhỏ lên chậu cây như thường lệ. Huyết bị nuốt vào bên trong, khiến những chiếc lá ánh lên sắc đỏ. Việc này Bảo đã khá quen thuộc, nên không tỏ ra sợ hãi mà quay trở lại giường đi ngủ. Phía bên nhà của Lan lúc này, cô ta vẫn chưa ngủ, gương mặt có phần bực tức. Khốn nạn thật, làm cách nào mà hắn có thể thoát được sự việc vừa rồi? Tên khốn, nhất định mày phải chết thì tao mới hả dạ. Lan gầm lên từng tiếng tức giận. Trước mặt của cô ta cũng lại là một chậu cây khá nhỏ. Lấy dao đâm nhẹ vào ngón tay, cô ta cứ thế nhỏ vào vài giọt huyết, miệng lẩm nhẩm điều gì đó rồi gương mặt mới giãn ra, thành một cô gái khá xinh đẹp. Nói thêm về Lan, cô cũng là một nhân viên khá xuất sắc ở công ty mà Bảo từng làm. Ban đầu cả hai cũng có cùng nhau hoàn thành vài dự án, nhưng dần dần sau đó thành tích của Bảo ngày càng lớn, khiến cô dần trở nên lép vế. Ghen tị với khả năng của Bảo, cô ta tìm tới bộ ngải theo một lời giới thiệu của một cô bạn người Thái Lan. Trong một lần đi du lịch bên đó vô tình quen được, ban đầu cô ta chỉ định khiến cho Bảo thất bại, để công ty không còn trọng dụng anh ta nữa. Nhưng việc ban giám đốc hết lần này đến lần khác cho Bảo thêm cơ hội, khiến dã tâm của Lan càng lớn. Cô quyết định khiến cho anh ta phải vào tù mọt gông cả đời. Thế nhưng thêm một lần nữa Lan lại thất bại. Chẳng biết bằng cách nào Bảo lại có thể được chứng minh vô tội. Công ty của cô cũng rút đi đơn kiện, khiến Lan tức giận hạ quyết tâm. Lần này phải lấy đi tính mạng của Bảo thì mới hả dạ. Trở về phòng ngủ, cô ta nằm lên giường với nụ cười đầy nham hiểm. Lần này nhất định Bảo phải chết. Chẳng biết vì lý do gì, dã tâm của cô ta mau chóng lớn mạnh dần, trở nên mất đi nhân tính, không từ một thủ đoạn nào để loại bỏ người mà cô ta cho rằng ảnh hưởng tới sự nghiệp của mình. Sáng ngày hôm sau, Bảo quyết định không ở nhà nghỉ ngơi nữa, mà lập tức đi nộp hồ sơ để xin vào làm việc ở một công ty khác. Tuy mới dính đến một vụ bê bối lớn, thế nhưng anh ta rất dễ dàng để được chấp thuận vào làm việc, chỉ sau vài ngày. Chào mọi người, tôi tên là Bảo, là thành viên mới của công ty mình, rất mong nhận được sự giúp đỡ. Bảo lên tiếng chào hỏi những người đồng nghiệp mới của mình. Mọi người xung quanh đều nở nụ cười thân thiện đáp lại. Tuy nhiên ở đâu đó vẫn có những tiếng xì xào bàn tán. Nè ông, người đó có phải chính là người liên quan đến vụ chết 9 người đợt vừa rồi không? Hình như đúng là vậy đó bà. Tôi đọc báo thì thấy người ta để tên viết tắt là NJB, cũng giống tên người này chắc không sai đâu. Ghê thật. Nhận anh ta vào làm sợ có khi lại... Phủi phủi cái mồm bà, không có chuyện đó đâu. Hình như thông tin mới cập nhật là anh ta không phải chịu trách nhiệm cho việc đó, dù việc xảy ra là do phía bên cung ứng nguyên vật liệu. Cô gái nghe thế thì không nói gì nữa, chỉ gật gật đầu đồng ý. Bảo cũng nhận ra có vài người đang bàn tán về mình thì cũng có chút khó chịu, nhưng vẫn nở nụ cười mà tiến lại chào hỏi. Tới giờ ăn trưa, xung quanh mọi người đều đã nghỉ ngơi ăn uống, chỉ còn lại mình Bảo đang sắp xếp lại mớ hồ sơ nằm trên bàn. Xong chống quểu tay lên mặt bàn, rồi dùng bàn tay xoa lên mặt mình, miệng thở hắt ra một tiếng. Mệt quá, đi ăn thôi. Vừa nói dứt câu thì Bảo nghe bên phía đối diện có tiếng lạch cạch, thì mới tự hỏi. Ủa, vẫn còn người làm việc ở bên đó sao? Xong anh ta vươn người dậy một chút để xem bên kia là ai. Vì bàn làm việc có các tấm chìa ngăn ra cho từng nhân viên, Bảo chẳng thấy ai ở đó cả. Tiếp tục đảo mắt xung quanh, thật sự lúc này trong phòng làm việc không có ai cả. Gì vậy? Rõ ràng vừa rồi có tiếng như ai đó đang kéo ghế đứng dậy, mà sao giờ lại chẳng có ai? Đang đầm chiều suy nghĩ thì chiếc tiếng một vật gì đó trên bàn làm việc phát ra, làm Bảo giật mình một cái. Nhìn xuống phía dưới, anh ta nhận ra đó là một cây bút bi bị rớt ra khỏi tập hồ sơ, rồi lăn đều trên mặt bàn. Chẳng kịp đưa tay ra đỡ, cây bút liền rơi thẳng xuống đất, khiến anh ta phải cúi người xuống nhặt lại. Một lần nữa Bảo điếng cả người khi nhìn thấy phía bên bàn đối diện là đôi bàn chân của một người phụ nữ. Sự xuất hiện đó làm anh ta giật thột về phía sau, đập đầu vào thành ghế. Lấy tay xoa đầu xong, Bảo đứng dậy xem người đó là ai, thì lại chẳng còn ai ở đó nữa. Quái lạ, rõ ràng là mới ngồi ở đó, người gì mà đi nhanh vậy chứ? Có phần tức giận vì sự việc diễn ra vừa rồi, Bảo khẽ chửi thề, cho rằng ai đó buổi trưa không có việc gì làm mà lại giở trò trêu mình. Định quay lưng ra khỏi phòng làm việc đi kiếm gì đó ăn, thì Bảo đứng khựng lại. Cái laptop trên bàn làm việc của anh ta vốn đã tắt nguồn thì đột nhiên sáng lên. Bảo cứ đứng đó đưa ánh mắt trân trân nhìn nó đột nhiên khởi động. Cái gì vậy? Cái lớp mới mua hôm trước mà giờ đã bị lỗi rồi sao? Đúng là... Vừa chửi vừa tiến lại toàn tắt nó đi thì chiếc máy tính của anh ta lại chẳng thể tắt được, mà cứ thế tự động điền vào những dòng mật khẩu. Không dừng lại ở đó, khi màn hình được mở ra, Bảo thấy con trỏ chuột từ từ di chuyển đến vị trí phần mềm soạn thảo Word rồi khởi động. Chẳng hiểu việc gì đang xảy ra, Bảo đứng nhìn đôi bàn tay đang trung lên từng đợt. Phía màn hình máy tính, phần mềm kia được bật lên. Ngay lập tức, trên đó dần dần hiện lên những chữ cái, mặc dù Bảo chẳng hề gõ vào bàn phím. Giết nó đi, nếu không mày sẽ chết. Dòng chữ hiện ra làm cho Bảo tái mặt. Dòng chữ đó tiếp tục lặp đi lặp lại trên màn hình, đẩy nỗi sợ hãi của anh ta lên đến đỉnh điểm, rồi mau chóng mắt trợn ngược lên mà ngất liệm. Nè, anh ơi, mau dậy đi, đến giờ làm việc rồi. Tiếng nói của một ai đó làm Bảo tỉnh lại. Nhèo mắt từ từ mở ra, anh ta thấy có một đám người đang đứng xung quanh mình. Có chuyện gì vậy? Bảo thắc mắc nhưng không có ai trả lời cả. Người đàn ông kia đỡ anh ta dậy rồi mới lên tiếng. Anh mệt quá thì lên lầu 5, ở trên đó có phòng nghỉ trưa, sao lại nằm ở đó như vậy? Nghe người đồng nghiệp kia nói mà Bảo chẳng hiểu gì cả, xong mới nhìn ra xung quanh mình. Anh ta nhận ra mình đang nằm ở dưới mặt đất, phía trước bàn làm việc của mình. Chuyện quái gì vậy? Sao mình lại nằm ở đây? Bảo trong đầu đầy những khúc mắc về sự việc đang xảy ra. Anh ta nhớ ra dòng chữ hiện ra trên màn hình máy tính ban nãy, thì chầm dậy khiến ai cũng bất ngờ. Đâu rồi? Dòng chữ ban nãy đâu rồi? Bảo lên tiếng hỏi lớn, khiến đám người xung quanh không khỏi bất ngờ. Họ chẳng hiểu anh ta đang nói gì cả. Có ai nhìn thấy dòng chữ hiện lên trên màn hình máy tính của tôi không? Vừa hỏi, anh ta vừa nhấn liên tục vào nút nguồn của chiếc máy tính. Thế nhưng màn hình của nó là chẳng chịu sáng lên. Người đồng nghiệp ban nãy mới tiến lại trấn an. Nè anh bình tĩnh đi. Có lẽ máy tính của anh bị hỏng rồi, để tôi gọi người sửa lại cho anh. Bảo như vẫn không nghe thấy gì, mà vẫn liên tục hỏi lại câu hỏi ban nãy. Nè anh, chúng tôi chẳng biết anh đang nói đến dòng chữ nào cả, đề nghị anh bình tĩnh lại. Bất lực vì chiếc máy tính chẳng thể khởi động được, Bảo chỉ biết vò đầu bứt tai. Biểu hiện của anh ta làm mọi người cảm thấy khó hiểu. Anh ta bị làm sao vậy chứ? Cái láp bị lỗi thôi có cần phải như vậy không? Chẳng lẽ anh ta bị điên rồi? Một người khác phụ họa. Đúng rồi đó bà, tự nhiên trưa thì không đi ăn mà nằm lăn trong phòng làm việc ngủ. Tỉnh lại thì lại liên mồm hỏi dòng chữ gì đó trên màn hình máy tính. Chuyến này công ty chúng ta lại thuê phải một gã tâm thần rồi. Những lời bàn tán cứ như vậy vang lên không ngớt, khiến cho một vài cấp trên đang đi qua thấy nhân viên tậm lại thì mới bước vào xem thử là đang có chuyện gì. Cậu Huy, có chuyện gì mà mọi người không lo làm việc mà tậm lại ở đây thế này? Nghe thấy câu hỏi, người tên Huy lập tức quay lưng lại nhìn xem đó là ai, thì nhận ra là cấp trên của mình, rồi nhanh chóng tiến lại giải thích sơ qua sự việc đang xảy ra. Nghe xong, người kia gật đầu ra hiệu. Nói cậu ấy lên phòng gặp tôi ngay bây giờ. Nhanh chóng Bảo có mặt tại phòng làm việc của phó tổng giám đốc. Cậu ngồi xuống đó đi. Được rồi, hãy giải thích cho tôi nghe chuyện bàn đẩy là như thế nào. Bảo cũng kể sơ qua về sự việc mình vừa gặp phải. Người đàn ông nghe xong thì cũng nhắm mắt lại gật đầu. Thôi được rồi, nếu gặp mệt quá hôm nay tôi cho phép cậu được về nghỉ sớm, ngày mai đi làm lại, đừng lo gì cả. Cúi đầu cảm ơn, Bảo bước ra khỏi căn phòng. Bên trong người đàn ông thở dài một cái rồi tiếp tục dỡ đống hồ sơ ra đọc. Trở về nhà, Bảo cất cái túi đựng laptop rồi ngồi gục lên ghế thở dài. Chẳng hiểu tại sao bản thân mình lại gặp phải những chuyện như vậy. Nghĩ tới chậu cây ở trong phòng, anh ta mở cửa bước vào. Khẽ giật mình, Bảo thấy cái cây đã lớn lên một cách nhanh chóng. Lá của nó dài hẳn ra phải chừng gần 1 mét. Nghĩ lại lời thầy Sơn dặn, nhớ lấy, khi cái cây này lớn lên, đồng nghĩa với việc quyết dùng để nồi nó không chỉ còn là 1 giọt, mà phải là 10 giọt. Đổi lại là việc mà nó làm được cho cậu càng trở nên nhiều hơn. Bảo mỉm cười vui mừng. Cuối cùng thì mày cũng chịu lớn lên rồi, nhất định mày phải giúp tao nhiều việc hơn nữa. Nói chuyện một mình xong, anh ta lại lên giường đi ngủ mà quên đóng cửa. Bảo ngủ say, cũng là lúc từ phía cánh cửa, một gương mặt trắng bệch từ từ hiện ra, rồi ngó vào bên trong chiếc giường mà Bảo đang nằm. Miệng nó cười cười. Được thôi, tao sẽ giúp mày đạt được ước nguyện, nhưng trước tiên mày phải sống cái đã. Ngủ đã say, Bảo không hề biết được sự có mặt của bóng ma vừa rồi. Anh ta đang mơ gì đó một lúc mới mở choàng mắt với nét mặt đầy sợ hãi, há miệng thở gấp. Trong ánh mắt anh ta vẫn còn đầy sự hoang mang. Vừa rồi Bảo lại tiếp tục mơ thấy giấc mơ mấy ngày hôm nay, nhưng với mức độ kinh hãi tăng dần. Lần này hắn thấy mình đang bị thứ gì đó trói chặt tứ chi. Đằng trước là bóng một người phụ nữ, chính là Lan, nhanh chóng xuất hiện rồi cất giọng cười giạt. Thằng chó, tao làm đủ mọi cách vậy mà mày vẫn có thể sống yên như vậy. Để tao xem mày còn sống được bao lâu. Ả cười lên khoái chí rồi giơ tay lên hướng về phía Bảo. Đôi bàn tay lập tức biến thành thứ gì đó giống như là lá cây mà Bảo nhìn có chút quen thuộc. Nhanh chóng thử hướng thẳng về anh ta đâm tới xuyên qua cơ thể. Bảo la hét vì cơn đau đến chết đi sống lại rồi giật mình bừng tỉnh. Quá sợ hãi với giấc mơ, trên mặt của Bảo mồ hôi đã ướt đẫm. Dù có cố suy nghĩ thế nào đi nữa, hắn cũng không thể tìm được lý do suốt mấy ngày hôm nay mình cứ luôn mơ thấy một giấc mơ với mức độ đáng sợ ngày càng tăng như vậy. Hơn nữa, tại sao Lan cứ luôn xuất hiện ở đó và muốn lấy mạng hắn? Bỗng dưng vừa nhớ ra được gì, Bảo đứng vội dậy, chạy vào trong phòng ngủ của mình, nhìn về phía chậu cây, gương mặt tỏ ra đầy kinh hãi. Chính là cái cây này, không lẽ nào? Mở chiếc điện thoại ra, Bảo bấm gọi một người ở trong danh bạ. Xin chào, thầy Sơn phải không ạ? Đầu dây bên kia lập tức trả lời. Đúng vậy, là tôi đây, mà cậu là... Con là Bảo, người thời gian vừa rồi thỉnh ngải của thầy dạy nuôi ạ. À, ta nhớ rồi, hôm nay gọi ta là có chuyện gì? Bảo lập tức kể cho thầy Sơn nghe về những chuyện mình gặp phải thời gian vừa rồi. Thầy Sơn im lặng một chốc rồi nghiêm giọng đáp. Chàng trai, nếu ta đoán không nhầm, thì cậu đã bị người này chơi ngải rồi. Thầy nói sao ạ? Con bị cô ta chơi ngải sao? Ý thầy là... Đúng vậy, nghe những gì cậu nói thì ắt hẳn đã bị cô ta ám hại. Nhưng may mắn cậu cũng nuôi cùng loại ngải mà cô ta dùng để ám hại cậu, nên có thể giúp cho cậu biết được là có người đang hại mình. Giọng vẫn còn run rẩy, Bảo đáp. Thứ bùa ngải này còn có thể dùng để hại người sao thầy? Đúng vậy, nó được thầy Pháp tạo ra nhằm nhiều mục đích khác nhau, tùy vào giá tâm của mỗi người mà sử dụng để đạt được mục đích. Theo ta, thầy ngải mà cô ta nuôi có lẽ vẫn còn yếu hơn so với cổ ta một bậc. Thế cho nên cậu vẫn còn có thể sống tới bây giờ. Nếu không, chắc chắn cậu đã chết. Bảo im lặng lắng nghe những gì mà thầy Sâm nói. Anh ta ngồi xuống ghế sofa, toàn thân không ngừng run rẩy. Hai hàm răng cứ thế đập vào nhau. Thầy có chắc là cô ta đang muốn hại con không thầy? Thật ra ta cũng chưa dám khẳng định điều này. Thế nhưng nếu muốn biết thì cũng không khó. Vậy con phải làm thế nào để biết được vậy thầy? Nghe đây, ta đảm bảo với cậu, ngải mà cô ta nuôi còn yếu hơn của ta một bậc. Thêm vào đó cây ngải cậu nuôi đã lớn. Tối nay, cậu hãy lấy 10 giọt huyết của mình tưới lên cây, rồi đọc đoạn chú mà ta gửi cho cậu sau đây. Nhớ, là không được sử dụng quyết của bàn tay trái. Sau khi đọc chú xong, cậu sẽ thấy từ phía tán lá ánh lên một màu đỏ quyết. Màu đỏ này xuất hiện ở lá nào thì hãy lấy dao cắt một đoạn nhỏ, sau đó giả nhuyễn lấy nước, rồi trộn lẫn vào đồ ăn của cô ta. Nếu như sau đó trong mắt cô ta hiện ra màu đỏ, thì thực sự ả đang muốn lấy mạng cậu. Sau khi xác thực được cô ta có ý đồ với mình, cậu cũng có thể dùng chính phần nước cốt đó. Nó sẽ cho cậu biết cô ta muốn hại cậu bằng cách nào. Hay nói đúng hơn, cây ngải đó sẽ giết cậu như thế nào. Nút nước bọt, Bảo lắng nghe không sót một chữ mà thầy Sơm nói. Lên tiếng cảm ơn xong, anh ta cúp máy. Đứng đó suy nghĩ một chút, Bảo quyết định sẽ thử xem Lan có đang thực sự muốn giết mình hay không. Tối hôm đó, hắn làm theo đúng những gì mà thầy Sâm dặn. Xong xuôi, Bảo cầm lấy cái lọ thủy tinh, nhỏ bằng lòng bàn tay đưa lên trước mặt nhìn ngắm. Trong đó chứa một loại dung dịch cũng có màu xanh lá, trông khá bình thường. Ngắm nghía một chút, anh ta tự hỏi. Không biết thực sự nó có công dụng như lời thầy nói hay không? Xong liền cất đi rồi lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau là ngày chủ nhật, không phải đi làm. Anh ta quyết định sẽ làm việc đó ngày hôm nay. Cầm chiếc điện thoại trên tay, Bảo cứ chần chừ mãi không biết có nên gọi cho Lan hay không. Mấy lần đã bấm gọi đi, nhưng chưa kịp đổ chuông thì đã cúp máy. Nhìn nhìn cái màn hình điện thoại thì một lúc nữa, hắn mới quyết định nhấn nút gọi đi. Alo, Lan đó phải không em? Dạ, em đây. Có chuyện gì vậy ạ? À, thực ra cũng không có gì. Anh chỉ định gọi hỏi xem tối nay em có rảnh không? Mình đi ăn cơm. Lan có chút bất ngờ. Cô chẳng hiểu sao tự nhiên Bảo lại gọi cho mình rủ cô ra ngoài. À, có việc gì không vậy anh? Sao đột nhiên hôm nay lại rủ em đi ăn cơm vậy? À thì cũng không có gì. Chỉ là lâu rồi anh em mình không có đi ăn chung với nhau. Kể từ khi chuyện đó xảy ra, anh mới chuyển qua nơi khác. Cũng chẳng có quen ai cả. Nên... Nghe Bảo nói, Lan chỉ im lặng không đáp lại. Đúng là lúc trước, còn làm cùng công ty, hai người vẫn có đi ăn chung với nhau để bàn công việc về dự án chung của hai người. Nên Lan cũng cảm thấy việc Bảo mời mình đi ăn cũng không mấy khó hiểu. Chỉ là trong một hoàn cảnh khác mà thôi. À, vậy cũng được. Tối nay em cũng rảnh. Vậy hẹn nhau mấy giờ với anh? Nghe Lan đồng ý, Bảo như bắt được cờ. Anh ta đáp lại bằng giọng vui mừng. Vậy hẹn nhau 7 giờ tối nay nha, để anh qua đó đón em. Ok anh, vậy hẹn anh 7 giờ. Tắt điện thoại, Bảo thấy trong lòng thoải mái được một chút. Vậy là bước đầu tiên của kế hoạch đã thành công. Một ngày dài trôi qua, cuối cùng thời gian hẹn cũng đã đến. Bảo nhanh chóng lái xe ô tô của mình đứng trước cửa nhà của Lan. Bước lên xe, Lan hỏi. Chào anh, lâu quá không gặp. Này có dịp gì mà lại rủ em đi ăn thế này? Cũng không có dịp gì đâu, chỉ là nghỉ ở nhà không có việc gì làm, mà cũng không quen ai nên rủ em đi ăn cho vui. Hơn nữa lâu rồi anh em mình cũng không gặp nhau, ra ngoài hàn huyên tâm sự một chút cũng được. Lan chỉ cười cười, rồi cô đáp lại. Vậy cũng được, cơ mà đi thế này em sợ chị Chi lại... Chưa kịp nói hết, cô đã nghe thấy người bên cạnh thở dài một cái. Anh và cô ấy chia tay rồi. Em xin lỗi. Không có gì đâu, chuyện cũng qua rồi. Nói xong, Bảo đánh xe rời đi đến một nhà hàng khá sang trọng. Đây là lần đầu tiên Lan thấy Bảo chở mình tới nơi như thế này. Lúc trước hai người chỉ đi ăn vì công việc nên chỉ đi ở những nơi khá bình thường khác. Bước vào bên trong, cả hai nhanh chóng bước tới bàn đã được đặt sẵn. Bảo kéo chiếc ghế ra để cho Lan ngồi. Em ngồi đi, để anh. Lan cười nhẹ một cái, gật đầu cảm ơn. Nhanh chóng đồ ăn và hai ly rượu vang cũng được đặt lên trên bàn. Họ cùng nhau ăn uống rồi cùng nói chuyện. Một tiếng sau khi đã ăn xong, Lan xin phép vào nhà vệ sinh một chút. Đứng trước gương trong nhà vệ sinh, mặt cô ta cau nhẹ. Rốt cuộc hôm nay anh ta mời mình đi ăn là có ý gì? Chẳng lẽ là đang muốn tán tỉnh mình sao? Cô ta nhếch mép cười nhẹ, vẫy vẫy cái tay cho khô nước. Lan tiến ra bên ngoài trở lại bàn ăn. Ở ngoài nhân lúc Lan đi khỏi, Bảo liền lấy trong túi ra cái lọ tỉ tinh chứa nước cốt của cây ngải. Anh ta nhìn ngó xung quanh, rồi nhanh chóng nhỏ vào đó vài giọt, không suy nghĩ gì thêm. Lắc lắc đều cái ly rượu, Bảo thấy thứ kia đã hoàn toàn hòa tan trong đó, không có mạo gì khác lạ cả. Cũng muộn rồi, hay mình về thôi anh. Bảo gật đầu đồng ý, xong đưa tay nâng ly rượu lên. Mình làm nốt ly này rồi về. Không suy nghĩ gì, Lan cũng cầm ly rượu chỉ còn lại một ít, cùng ly với Bảo, rồi nhanh chóng uống hết. Tính tiền xong, hai người quay lại xe để ra về. Từ lúc mà Lan uống xong ly rượu, Bảo luôn để ý tới ánh mắt của cô ta, làm Lan có chút ngượng. Sao anh cứ nhìn em như vậy? Trên mặt em dính gì à? Nhận ra Lan cũng để ý, Bảo liền ấp úng. À, không có gì, xin lỗi em. Anh thích em hả? Câu hỏi của Lan làm anh ta có chút giật mình, nhưng rồi nghĩ rằng có lẽ cô ta không nghi ngờ gì, mà chỉ nghĩ mình đang tán tỉnh. Im lặng một chút, Bảo khẽ đáp. Thật ra là vậy, nhưng mà anh cũng không gượng ép gì em đâu. Ngồi im đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, Lan nghĩ gì rồi đáp bằng giọng lạnh lùng. Muốn ngủ với em không? Bảo nghe vậy thì chỉ biết lúng túng, không ngờ cô ta lại hỏi một câu như vậy. Anh ta khẽ đưa mắt nhìn qua. Em nói gì vậy? Về nhà anh đi, tối nay em không muốn về nhà. Bảo không đáp lại. Anh ta không dám đưa cô ta về nhà của mình vì có thể Lan sẽ biết được việc mình đang nuôi ngải. Hay mình đi chỗ khác được không? Về nhà anh lúc này có chút không tiện. Thì tùy anh thôi. Lan hững hờ đáp. Đến lúc này Bảo vẫn không hề thấy trong mắt của Lan xuất hiện màu đỏ gì cả. Chẳng biết thực sự là Lan không có ý hãm hại mình hay là do thứ mà thầy Sâm nói không hề có tác dụng như vậy. Nhưng đến nước này, hắn đành phải xuôi theo chiều gió, tránh để Lan phát hiện ra điều gì. Nhanh chóng cả hai đến một khách sạn khá sang trọng rồi nhận phòng. Bước vào phòng chẳng đợi gì thêm, hai người mau chóng quấn lấy nhau. Bảo trong cơn vui thể xác, dường như đã quên mất việc mình muốn làm. Xong xuôi cả hai quyết định ở lại qua đêm chứ không về nhà. Nằm ôm lấy Lan, Bảo nhẹ nhàng nói. Anh thích em, làm bạn gái của anh đi, nhất định sẽ không để em thiệt thòi. Lan nằm trong vòng tay của Bảo thì mặt cũng có chút đỏ ửng, nhưng vẫn chỉ đáp lại bằng giọng lạnh lùng. Được thôi, anh chỉ cần chăm sóc tốt cho em là được. Nghe vậy Bảo đưa cánh tay lên xoa đầu của Lan. Anh ta khẽ nhích người ra nhìn cô ta, định hôn lên môi cô. Nhưng rồi Bảo giật mình. Mắt của Lan lúc này đột nhiên rực lên một màu đỏ trông khá đáng sợ. Thấy phản ứng vừa rồi, Lan cau mày hỏi. Anh có chuyện gì vậy? Chẳng lên tiếng trả lời, Bảo nhanh chóng mặc lại bộ quần áo, rồi rời đi với gương mặt có chút sợ hãi, để lại Lan ngồi đó không hiểu chuyện gì. Nhưng cũng rất nhanh sau đó, Lan lại lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, nhếch mép cười. Mày cũng chỉ là cái loại đàn ông rác rưởi. Miệng tùy nói như vậy, thế nhưng trên mặt cô ta lúc này lại lấm tấm vài giọt nước mắt. Nhanh chóng rời khỏi phòng, Lan cũng bắt chuyến xe trở về nhà. Đêm hôm đó ở nhà của mình, Bảo quyết định uống luôn thứ nước vắt ra từ cây ngải. Nhăn mặt vì vị đắng của nó một lúc, hắn mở mắt ra, nhìn thẳng về đằng trước bằng ánh mắt sắc như dao cạo. Được rồi, để tôi xem cô định giết tôi bằng cách nào. Nhếch môi cười, hắn lập tức lên giường đi ngủ. Chẳng ngoài mong đợi, Bảo liền mơ thấy mình đang đứng ở một căn nhà khá quen mắt. Đó chính là nhà của Lan. Nhanh chóng nhận ra vì trước đây Bảo cũng ghé qua đây mấy lần. Bên trong căn phòng ngủ của Lan, anh ta thấy cô ta đang quỳ gối trước một cái chậu cây, tay cầm con dao nhọn đâm nhẹ vào ngón tay của mình, rồi rưới quyết lên những chiếc lá, giống như Bảo hay làm, miễn lẩm bẩm gì đó. Hãy giúp tôi phá nát sự nghiệp của hắn. Đó chính là câu nói mà Bảo có thể nghe được. Ngày sau đó không gian lập tức thay đổi. Hắn thấy hiện lên là những dự án mà mình liên tiếp thất bại, rồi cảnh ngôi nhà bị sập làm cho chín người chết. Cuối cùng là khung cảnh miệng Lan nhếch mép cười, cùng với dòng suy nghĩ. Cuối cùng, ngày này cũng tới, may là kẻ thua cuộc, của Lan ầm vang trong đầu Bảo sau khi tổng giám đốc sa thải Bảo ngày hôm đó. Đến lúc này, Bảo thật sự đã khẳng định được Lan chính là người trắc tâm hại mình. Nhưng điều mà anh ta muốn là nhìn thấy cách mà Lan dùng để giết mình thì lại chẳng xuất hiện, hắn cau mày. Gì vậy? Tại sao chỉ dừng ở đây? Chẳng phải thầy nói là sẽ thấy được cô ta muốn hại mình như thế nào sao? cố gắng tập trung xem điều mà mình muốn có xuất hiện hay không. Nhưng Bảo phải thất vọng, vì hắn lập tức bị tỉnh giấc ngay sau đó. Nhận ra trời đã sáng, đưa tay lên xoa cái đầu vì cơn đau nhức sau giấc mơ. Ngồi thẫn thờ suy nghĩ gì đó thêm một lúc nữa, Bảo nhanh chóng ra khỏi phòng chuẩn bị đồ đi làm. Ngày hôm đó ở công ty của Bảo lại được một phen xôn xao khi anh ta lại tiếp tục có những biểu hiện lạ. Trưa hôm đó chuẩn bị đi ăn thì màn hình chiếc laptop lại một lần nữa tự khởi động dù mới được sửa lại. Nhanh chóng nó lại bật lên phần mềm soạn thảo văn bản rồi hiện lên một dòng chữ. Chi, hãy giết nó đi. Trong mắt của Bảo lóe lên một ánh sáng màu đỏ rồi nhanh chóng tắt đi. Thần trí của hắn cũng trở nên mơ hồ, rồi bất giác cất giọng. Được, hãy giết nó đi. Nói xong Bảo nhanh chóng gục xuống, rồi ngất lịm đi chẳng còn biết gì nữa. Tại nhà của Chi, cô lúc này đang cầm con dao cắt mấy thứ rau củ ở trên thất, chuẩn bị làm bữa tối. Giọng một người đàn ông từ bên ngoài mở cửa bước vào. Em yêu, anh về rồi đây, em đang nấu ăn hả? Nghe được giọng người yêu, Chi đặt con dao xuống phủi phủi cái tay, rồi chạy lại ôm chầm lấy anh ta. Anh về rồi đó à, em nhớ anh muốn chết đi được. Người đàn ông đưa tay xoa đầu người yêu an ủi, rồi dẫn Chi bước vào nhà. Để anh tắm một cái rồi ra phụ em nấu ăn nha. Dạ, anh đi tắm đi, em cũng sắp làm xong hết rồi. Chi từ sau khi chia tay Bảo, cũng nhanh chóng có người yêu mới. Cô cùng anh ta dọn về ở chung một nhà cũng đã được một thời gian. Ăn uống xong xuôi, chị cũng không ngại mà chiều chuộng người yêu của mình. Sau một hồi ân ái, chị nằm gọn trong vòng tay của người yêu mà nghe anh thủ thỉ. Bỗng cả hai giật mình khi điện bị mất. Ánh đèn mờ của căn phòng ngủ cũng tắt lịm không còn chút ánh sáng. Chị đưa tay với lấy cái điện thoại rồi lên xung quanh mình. Chán thật, giờ này tự nhiên lại mất điện. Chị thấy người yêu của mình vẫn chỉ nằm im một chỗ thì có chút khó chịu. Anh ơi, ngủ rồi hả? Người gì mà mới nằm một tí đã ngủ rồi. Vừa mới... Còn chưa nói hết câu, chị hoảng hốt khi nhìn thấy người yêu mình đang co giật, miệng sùi bọt mép. Anh Quảng, anh làm sao vậy? Đừng có làm em sợ. Là hét trong tuyệt vọng. Khi nhìn thấy người yêu lên cơn co giật, chị mạo chóng bấm số gọi cho cứu thương. Chẳng biết phải làm thế nào, cô chỉ biết gào thét gọi tên người yêu. Chợt chị cảm thấy sau lưng mình có thứ gì đó đang cà cà vào lưng. Ngoái lại nhìn ra đằng sau, tài chiếu ánh đèn flash, nhưng cô lại chẳng thấy thứ gì cả. Mặt vẫn còn nhăn nhó khóc lóc. Chị quay lại phía người yêu của mình, thì giật mình hét toáng lên làm rơi cả cái điện thoại đang cầm trên tay. Anh Quảng, đừng có làm em sợ. Trước mặt Chi, người đàn ông tên Quảng đã mở đôi mắt trắng giả ra nhìn Chi, miệng không ngừng chảy nước dãi nhoẻn miệng cười. Ánh đèn mờ lúc này cũng rực sáng vì điện đã có trở lại. Lúc này Chi mới nhận ra hai cánh tay của người yêu đã biến thành một thứ gì đó đáng sợ. Nó cứ trồi lên dần, trở nên dài ra rồi lượn lờ trên không trung. Bên tai cô vang lên giọng nói đáng sợ của Quảng. Chết đi, con đà bà thối tha. Nói xong cũng là lúc Quảng đưa bàn tay kỳ dị kia lao thẳng về hướng của Chi, khiến cô chỉ còn biết nhắm mắt lại mà la hét. Đừng, đừng chạm vào tôi, biến đi. Khác với Chi, người yêu của cô mới thực sự đang còn tỉnh táo. Ban nãy anh ta thấy người yêu của mình đang nằm im thì đột nhiên đứng bật dậy bước xuống giường. Mắt cô ta nhắm nghiền, tay chỉ về phía trước mà la hét. Quảng mới chạy lại xem là đang có chuyện gì thì bị Chi đẩy ngã ra sàn, đập cả đầu vào thành giường. Anh ta không ngừng kêu tên Chi, mong cô tỉnh lại. Đến lúc này thấy Chi đang không ngừng quờ quạng như đang xua đuổi một thứ gì đó thì lập tức chạy lại đỡ lấy. Chi vẫn đang trong cơn hoảng sợ mà nhắm nghiền mắt. Tha, tha cho tôi, cút đi, đồ ma quỷ. Quảng cầm lấy tay người yêu kéo lại, nhưng điều đó lại càng làm Chi hoảng sợ. Cô cảm thấy thứ xúc tu đáng sợ kia đang quấn lấy tay của mình, thì ra sức vùng vẫy kéo ngược về phía sau. Cả hai cứ thế giằng co, người thì ra sức thoát khỏi thứ đáng sợ trước mắt, người còn lại thì muốn làm cho đối phương tỉnh lại. Sau một hồi giằng co, Quảng chẳng hiểu tại sao hôm nay chị lại khỏe tới như vậy. Cô nhanh chóng kéo ngược anh ta về phía cửa sổ. Trong cơn hoảng loạn, chị mở mắt ra thì vẫn thấy trước mặt là anh người yêu đã hóa quỷ của mình. Dùng hết sức, chị kéo mạnh đôi bàn tay ra khỏi những cái xúc tu đáng sợ kia. Chị đã bị dồn vào đường cùng, cô chỉ còn lại một lối thoát duy nhất, đó chính là cửa sổ. Quá sợ hãi, lý trí của chị đã không còn, cô lập tức nhảy lên cửa sổ rồi lao xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng của Quảng. Anh ta như không tin được vào mắt của mình. Quảng chẳng biết lý do vì sao chị lại mất đi lý trí rồi nhảy xuống như vậy. Chị rơi từ cửa sổ lầu 9 xuống thì cơ thể không có một mảnh vải che thân, lập tức nát bét chết ngay tại chỗ. Những người ở bên dưới thấy một người rơi từ trên tầng cao xuống thì chạy lại xem chuyện gì xảy ra. Cảnh tượng trước mắt làm họ chỉ biết bậm miệng nôn ọe. Bên trên căn nhà, Quảng vẫn đang quỳ thập xuống bàng hoàng. Anh ta đưa đôi bàn tay run rẩy lên ôm đầu, miệng không ngừng gọi tên chị. Chỉ trong 30 phút, báo chí đã đồng loạt đưa tin về cái chết của một cô gái trẻ. Nguyên nhân cái chết được cho là nhảy lầu tự tử, đã làm dậy sóng cộng đồng mạng. Bảo ở nhà đang cầm điện thoại lướt Facebook thì cũng đọc được thông tin kia. Dù chẳng nêu rõ người đó là ai, nhưng anh ta mơ hồ cảm thấy có gì đó quen thuộc. Đang đọc nội dung của bài viết thì bên tai Bảo đột nhiên vang lên giọng nói đầy ma mị khiến hắn giật mình. Tao đã giết nó giúp mày rồi. Cho tao, cho tao. Bảo quay ngoắt về phía sau xem là ai đang ở đó thì chẳng thấy ai cả. Ai? Ai đó? Căn nhà vẫn im lặng chẳng có ai trả lời. Bảo khẽ nuốt nước bọt, quay trở lại uống ly cà phê đang đặt ở phía trước. Tại hắn vẫn còn chút run rẩy thì giọng nói đó vừa rồi lại vang lên. Đừng sợ, tao ở đây là để giúp mày mà, chủ nhân của tao. Rùng mình sợ hãi, Bảo lập tức rút điện thoại ra gọi cho thầy Sơm, vì nghĩ có lẽ thầy biết gì về chuyện này. Nhanh chóng hắn được thầy Sơm giải thích. Tuy có hơi sợ, nhưng Bảo vẫn lấy lại được sự bình tĩnh, cất tiếng nói như để thứ đó nghe được. Được rồi, hãy giúp ta giết ả, ta sẽ cho người. Xung quanh không có tiếng trả lời, Bảo quay lại với dòng suy nghĩ của mình. Hắn nghĩ lại câu nói ban nãy của thứ vô hình kia. Như vậy có lẽ cô gái nhảy lầu tự tử kia chính là chị. Chẳng để Bảo phải suy nghĩ quá lâu thì từ các nguồn thông tin trên Facebook, danh tính của cô gái đó cũng đã được tiết lộ. Mỉm cười, gương mặt lạnh lùng của hắn tỏ vẻ khoái chí. Phản bội tôi thì đó chính là cái giá mà cô phải trả. Một lần nữa giọng nói vô hình lại vang lên. Dẫn cô ta tới đây, tao sẽ giúp mày kết thúc chuyện này. Mau lên, nếu không mày mới là kẻ chết trước. Không chậm trễ nữa, Bảo liền rút điện thoại ra gọi cho Lan sau lời cảnh báo. Alo, Lan đấy à? Đầu dây bên kia Lan nghe vậy thì lạnh nhạt đáp. Không phải tôi thì là ai? Anh có bị gì không? Nghe vậy Bảo có chút lúng túng. Thì cho anh xin lỗi nha. Chuyện hôm vừa rồi là tại vì anh có chút việc gấp mà không suy nghĩ gì cả. Mong em bỏ qua. Đàn ông các anh thì tên nào mà chẳng vậy. Không việc gì phải xin lỗi cả. Anh xin lỗi em thật đó. Là anh đã sai. Lẽ ra anh không nên như vậy. Nhẹ giọng an ủi một chút, Bảo thấy Lan cũng như đã mềm lòng. Vậy bây giờ em có thể tới nhà anh được không? Anh nhớ em quá. Lan nghe lời đề nghị của Bảo thì cũng ra vẻ suy nghĩ một chút, rồi cũng đồng ý. Tắt điện thoại đi, Lan cười nhếch mép, rồi mặc cho mình một bộ đồ khá mỏng. Cô ta nhìn về phía hạ bộ của mình. Có nằm mơ, mày cũng không thể ngờ được, hôm nay mình lại chết bằng thứ này. Bảo nhanh chóng đón cô về nhà. Cả hai nhanh chóng lao vào cuộc vui thể xác xong xuôi, thì Lan cất tiếng bằng giọng lạnh băng. Anh thấy hôm nay có vui không? Vui chứ, anh yêu em dịu lắm. Đàn ông mấy người lúc nào cũng thế, mới ăn được con gái nhà người ta xong thì miệng lúc nào cũng yêu thương. Thế rồi xem được bao lâu chứ? Nghe Lan nói, Bảo nghệch mặt ra có phần khó hiểu. Em đang nói gì vậy? Lan vẫn cười cười, mặc lại cho mình bộ quần áo rồi gằn lên từng tiếng. Thằng khốn, hôm nay nhất định phải là ngày chết của mày. Nói xong cô ta rút từ trong túi quần, miệng lẩm nhẩm đọc. Bảo đang còn ngồi trên giường lập tức quằn quại đau đớn. Hắn thấy từ dưới hạ bộ của mình nóng rát, cơn đau cứ thế lan dần lên tới đỉnh đầu, miệng ú ớ kêu gào. Hắn chẳng thể ngờ rằng a ta lại muốn giết mình bằng cách này. Cứu ta! Sau câu hét của Bảo, lập tức gió từ đâu ùa thẳng vào trong căn phòng, thổi phăng tấm bùa trên tay Lan, đồng thời hất văng cô ta về phía sau. Chuyện gì vậy chứ? Thoát khỏi cơn đau vì Lan đã mất đi tấm bùa, Bảo từ từ lấy lại bình tĩnh cười lớn. Con chó chết, mày tưởng mày làm gì mà tao không biết sao? Mày tưởng chỉ một mình mày biết nuôi ngải sao? Lan nằm gục dưới đất, mặt vẫn còn chút bất ngờ. Trong đầu cô ta bỗng hiện lên một giọng nói khá quen thuộc. Cẩn thận, gã đó cũng có ngải ở trong nhà, hơn nữa còn mạnh hơn của ta. Nghe vậy mặt ả có chút biến sắc, giọng của Bảo gằn lên. Đồ khốn, vì lý do gì cô phải ép tôi tới con đường chết như vậy? Tôi đã làm gì đắc tội với cô chứ? Lời chất vấn của Bảo chỉ khiến cô ta cười nhạt. Vì sao ư? Chỉ là tao muốn mày phải chết thôi, đừng có ở đó mà tỏ vẻ vô tội. Tôi chẳng làm gì động đến cô cả, tại sao cô phải lấy mạng tôi thì mới vừa lòng? Lan phá lên cười xong cô ta tiếp. Tại sao ư? Tại vì mày đã lấy đi tất cả của cuộc đời tao. Tao vì sự tồn tại của mày đã khiến tao khốn khổ. Chính vì mày mà tao dù có cố gắng đến thế nào đi nữa cũng không thể được công nhận. Tại sao chứ? Tại sao tất cả đều là tao với mày cùng xây dựng? Vậy mà khi thành công thì chỉ có mày được người ta ca tụng. Không chỉ vậy, tao còn chẳng thể có được tình yêu của mày. Tình khốn, mày quá đáng chết. Bảo đứng im một chỗ nghe những lời vừa thốt ra từ miệng của Lan mà chân tay rụng trời. Anh ta chẳng thể ngờ được cô ta lại thực sự có tình cảm với mình. Rất lâu về trước, khi hai người còn làm chung công ty, những dự án mà họ cùng nhau làm đều trở nên vô cùng thành công. Thế nhưng vì chức vụ của mình cao hơn một bậc, Bảo luôn được người ta nhắc đến đầu tiên. Tuy Lan cũng được nhắc đến, nhưng lại chỉ được coi như góp một chút công sức. Quá nhiều lần như vậy làm Lan trở nên tức giận, mặc dù một mặt khác cô ta cũng đã đem lòng yêu Bảo. Cô nghĩ rằng mình có thể im lặng đứng ở phía sau, chỉ cần có được tình cảm của Bảo. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Những gì mà Lan mong muốn có được lại bị chi cướp mất. Cô ta trở nên oán hận mà tìm tới bùa ngải và giận mất đi lý trí. Cô nói gì cơ? Cô yêu tôi sao? Lan ngồi dậy hừ lạnh, mặt đã ướt đẫm nước mắt. Thì sao chứ? Điều đó thật vô nghĩa. Tôi cố gắng bao nhiêu đi nữa thì cuối cùng vẫn chỉ là kẻ thất bại. Chính anh là người đã lấy đi tất cả của cuộc đời tôi. Chỉ khi anh biến mất thì tôi mới có thể đạt được những gì mình muốn. Lan cười ướt nghẹn. Cô ta tiếp tục rút ra một con dao nhỏ, cắt vào tay của mình. Cô ta hét lớn. Thức tỉnh đi gái quỷ. Lập tức ánh sáng bên trong căn phòng vụt tắt. Tiếng sét vang lên dội thẳng vào căn phòng. Phút chốc bên trong đó hiện lên một thân hình nhuốm đầy huyết. Từ trên người thứ đó chảy ròng ròng xuống dưới đất, lan trà khắp căn phòng, miệng nó cười lớn. Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Lan lập tức chỉ tay về người đối diện mà ra lệnh. Quỷ ngải, giết hắn cho ta. Lập tức thân hình quỷ dị kia đưa ánh mắt thèm thuồng, rồi lập tức lao thẳng tới hướng về phía của Bảo. Thế nhưng anh ta lại chẳng có chút sợ sệt, mà nhoẻn miệng cười đắc ý. Vừa rồi trong đầu hắn vang lên giọng nói quen thuộc của thầy Sâm. Không cần phải sợ, ta sẽ giết nó. Khi con quỷ phía trước gần lao đến nơi, từ trong cơ thể của nó phóng ra những đoạn xúc tu nhọn hoắt như một cây kim, toàn cắm thẳng vào người của Bảo. Thì từ phía cánh cửa, cái chậu cây được Bảo giấu đi ở trong góc, lập tức vươn những tán lá lao thẳng về những đoạn xúc tu kia mà chặn lại. Cánh cửa phòng bật mở, một bóng đèn với ánh mắt đỏ rực lao thẳng vào bên trong, cất giọng cười phá lên. Ở một nơi khác, thầy Sơm đang ngồi xếp bằng phía trước bàn thờ. Lão cười đắc ý. Gọi tới cả quỷ gái sao? Đáng tiếc, hôm nay phải để người thất vọng rồi. Bên trong căn phòng của Bảo, thân ảnh màu đen vừa xuất hiện trên người cũng toàn là huyết. Nó cất tiếng khàn đặc ma mị chầm chọc. Quỷ gái sao? Đáng tiếc, có là như vậy thì cũng vô dụng với ta. Nhìn thấy con quỷ mới xuất hiện không chỉ Bảo, Làng, mà thứ được gọi là quỷ ngải kia cũng tỏ vẻ kinh sợ. Nó lùi về phía sau. Không, không thể như vậy được. Tại sao thứ này lại còn mạnh hơn cả ta chứ? Chẳng nói gì thêm, con quỷ mới xuất hiện trong phòng lập tức lao đến tấn công kẻ địch của mình. Quỷ ngải cũng không đứng im mà mau chóng tránh né, rồi cũng ra đòn tấn công ngược lại. Thế nhưng vì sức mạnh yếu hơn quá nhiều, quỷ ngải dễ dàng bị thứ kia đánh trúng. Móng vuốt của nó xét toạc từng mảnh da thịt của quỷ ngải. Nó biết nhanh chóng mình cũng sẽ bị thứ kia tiêu diệt, thì dồn hết sức lao thẳng về chỗ Bảo đang đứng nhìn, nhưng lại bị một lực vô hình đánh thẳng vào người, làm cho nó dội thẳng lên trần nhà rồi rớt xuống. Đưa đôi mắt nhìn về phía con quỷ, nó đau đớn muốn bỏ chạy thoát thân, nhưng cũng đã muộn. Sức đã cạn, nó bị con quỷ đè ra nhanh chóng cắn thẳng vào hút lấy huyết. Quỷ ngải trở nên đau đớn, cơ thể nó bị bẻ ngoặt về phía sau. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cơ thể của nó đã bị hút cạn chẳng còn lại gì cả. Ở một căn phòng khác, một người đàn ông đầu tóc bạc trắng ngã gục xuống miệng thổ huyết. Đây chính là gã thầy mò đã luyện ngải cho Lan. Con quỷ ngải đã bị tiêu diệt, hắn cũng lập tức bị ngải quật ngược lại, rồi lăn ra chết trong tư thế bị bẻ ngoặt cơ thể biến dạng. Làng và Bảo chứng kiến chuyện vừa rồi mà trở nên vô cùng sợ hãi. Đến lúc này, hắn mới có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của thứ đang đứng trước mặt. Nó vẫn đứng đó nhếch môi cười, cất tiếng nói vang vọng. Sao? Mày có muốn giết luôn con ả này không? Câu nói lạnh lùng của con quỷ làm Làng trùng lên sợ hãi. Nước mắt không ngừng chảy ra, đưa mắt nhìn về Bảo như muốn cầu xin tha mạng. Bảo đứng đó nuốt nước bọt, anh ta chẳng lên tiếng trả lời, chân lùi về phía sau, chạm vào bức tường. Lúc này chẳng biết vì sợ hãi hay tâm tình hắn đã thay đổi, thì lắc lắc cái đầu. Không không, đừng giết cô ấy, dừng lại đi, như vậy là quá đủ rồi. Con quỷ nghe vậy thì không cười nữa mà mặt đành lại tức giận. Mày nói cái gì? Tôi nói dừng lại đi, đủ rồi. Con quỷ nghe xong thì lại nhếch miệng cười. Nó nhìn về phía Lan đang trùng trảy, rồi lại nhìn về hướng của Bảo. Chẳng nói gì thêm, nó lao thẳng tới Lan bằng một tốc độ kinh hoàng. Lan chỉ còn kịp chớp mắt một cái, con quỷ đã đâm xuyên bàn tay qua cổ của cô. Huyết túa ra, con quỷ liền rút bàn tay ra mà đưa miệng vào. Lan chết ngay lập tức. Nhìn thấy Lan bị giết ngay trước mắt, Bảo quỳ rụp xuống trùng trảy. Nước mắt không ngừng chảy ra, hắn ôm đầu hối hận. Lan ơi, anh xin lỗi, tất cả là tại anh. Con quỷ nghe Bảo khóc lóc thì đứng dậy gầm lên. Khốn, mày yêu nó sao? Vậy hôm nay tao sẽ giúp mày đoàn tụ với nó luôn. Mày đã bán linh hồn cho tao, việc mày có tình cảm với cả là chuyện không tốt chút nào. Thế nên tao đành phải giết mày luôn vậy. Không chần chừ, ngay lập tức, con quỷ lao thẳng tới mà bóp cổ của Bảo bẻ ngược, khiến hắn chết ngay tức khắc. Nhanh chóng, cái chết đầy ám ảnh của hai con người đã được phát hiện và làm dậy sóng của dân chúng. Chẳng ai có thể biết được sự thật chuyện gì đã xảy ra ở căn phòng đó cả. Tất cả những gì công an tìm thấy trong phòng là hai cái xác bị thứ gì đó đâm xuyên qua cổ, cùng với đó là một chậu cây cảnh không có gì đặc biệt. Đến bây giờ tất cả mọi thứ đều đã muộn. Có hối hận thì cả Lan và Bảo đều đã bỏ mạng vì thứ mà họ tin là sẽ cứu lấy cuộc đời mình. Hai con người chỉ vì sự thù hằn đố kỵ mà bán mình cho quỷ dữ rồi mất dần đi nhân tính. Rồi cứ thế bị thứ bùa gãy tà đạo kia ăn mòn đi thể xác, không còn có thể quay đầu lại. Họ đều bị bùa gãy thúc giục trở thành tài sai cho quỷ dữ, để rồi trả giá bằng chính tính mạng của mình cho tình yêu mù quáng và sự thù hận đến mợt lý trí. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Đây là cảm nhận của tôi sau khi đọc truyện. Dù Bảo tìm kiếm sự cứu rỗi và thành công thông qua bùa gãy, anh ta không thể thoát khỏi cái giá mà mình phải trả. Cuối cùng anh ta nhận ra rằng những quyết định vội vã, tham lam và tìm kiếm quyền lực thông qua những con đường bất chính chỉ dẫn đến sự hủy hoại, không chỉ về thể xác mà còn tâm hồn. Câu chuyện nhấn mạnh rằng mọi sự thành công được xây dựng trên nền tảng sai trái đều sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng, và không ai có thể trốn chạy mãi khỏi cái giá của những lựa chọn mà mình đã đưa ra. Các bạn hãy chia sẻ cảm nhận của mình sau khi nghe xong truyện, để Kể Chuyện Ma Bà Ếch có thêm động lực phát sóng nhiều câu chuyện kinh dị hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại!